Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Ninh Dương dẫn ra náo động. Mỹ phụ trong mắt nhưng dị thường cực nóng, có điều loại này cực nóng rất nhanh sẽ được nàng chôn ở đáy lòng. Nàng thần thức đã sớm dò xét qua, đây là một bổn. Vốn hoàn chỉnh thiên giai hạ phẩm công pháp truyền thừa ngọc bội. Mọi người đều biết, 9 sao trở lên thế lực đều tồn tại thiên giai công pháp. Nhưng là thiên giai công pháp không phải đại bạch thái. Không phải người tiến vào cửu tinh thế lực là có thể có tư cách học tập. Bình thường đều là trưởng môn, thái thượng trưởng lão hoặc là chân truyện đệ tử mới có cơ hội học tập. Coi như hạch tâm đệ tử cũng không có chút nào tiếp xúc thiên giai công pháp khả năng. Cho tới có người nắm thiên giai công pháp đi ra bán. Xin lỗi, nàng Kiều phu nhân tại đây thương hội XXX hơn 200 năm cũng không có nhìn thấy quá một lần. Cho tới bản thân nàng càng là không thể có cơ hội học tập đến thiên giai công pháp. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước. Tiền bối chủng thiên giai công pháp muốn ký đập, vẫn là trực tiếp bán ra cho chúng ta đá trắng thương hội. Mỹ phụ nói chuyện đồng thời nóng bỏng nhìn Ninh Dương. Nàng hy vọng Ninh Dương trực tiếp bán ra cho đá trắng thương hội. Ninh Dương có chút do dự, trực tiếp bán ra khẳng định bán không ra giá tiền cao. Nếu như ký đập nguy hiểm lại quá to lớn. Ký đập là muốn chờ đối phương đem công pháp này bán đi sau. Hắn trở lại nắm tiền, phải đợi hậu thời gian nhiều lắm, sẽ xuất hiện biến số cũng nhiều. Hơn nữa vạn nhất này đá trắng thương hội cũng không địa đạo. Muốn tới làm chính mình vậy phải làm thế nào? Chúng ta đá trắng thương hội sau 5 ngày thì có một hồi rất lớn buổi đấu giá. Nếu như ngươi muốn ký đập, chính là cơ hội tốt. Mỹ phụ thấy Ninh Dương do dự, vội vã giải thích một câu. Ninh Dương hạ quyết tâm, phát tài lúc nào cũng có thể phát, bây giờ là không thể bất chấp nguy hiểm thời điểm, lại nói chỉ là một bộ thiên giai rác thải công pháp. Hắn Ninh Dương còn không có để ở trong mắt, nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, ta hiện tại liền trực tiếp bán ra, vậy ngài chào giá bao nhiêu? Cần ta chúng làm sao chi trả? Mỹ phụ nghe được Ninh Dương nói trực tiếp bán đi. Trong lòng càng là kinh hỉ lên. Như vậy tới nay, đá trắng thương hội mới có thể được lớn nhất khoản thu nhập. Hơn nữa trong lòng nàng đó là khôn kể kích động. Mặc kệ Ninh Dương là lựa chọn ký đập vẫn là bán ra. Nàng đều có thể đem công pháp cho mình chồng nghiên cứu mấy ngày. Trượng phu của nàng nhưng là đá trắng thương hội một tên thực quyền nguyên thật dài lão. Đến thời điểm hai người bọn họ bất luận tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi đều phải đem ngày này cấp. Công pháp truyền thừa ngọc bội chạm trổ một phần. Vậy sau này bọn họ hai vợ chồng cũng là nắm giữ thiên giai công pháp thượng tầng nhân sĩ. Ta cũng là lần đầu tiên tới Thục Thành. Ngươi giới thiệu cho ta ngươi một chút chúng giao dịch phương thức đi. Ninh Dương cũng không muốn, lại bị người hãm hại. Mỹ phụ gật gù, chúng ta thương hội có một tàng bảo các, ngươi có thể đi vào chọn đồ vật lấy vật đổi vật. Cũng có thể để chúng ta dùng nguyên tinh chi trả. Các ngươi này có thể dùng nguyên tinh chi trả. Tại sao không cần nguyên thạch? Ninh Dương ngạc nhiên hỏi. Mỹ phụ nghe được Ninh Dương, trong mắt lập tức bốc lên nóng bỏng ánh sao. Tiền bối, ngài là nói ngài muốn nguyên thạch sao? Ninh Dương vừa nghe này Mỹ phụ, liền biết quý giá như thiên giai công pháp bảo vật bình thường là không cần nguyên thạch đến đo. Nếu như mình muốn nguyên thạch, vậy khẳng định là đại đại chịu thiệt. Đồng thời, hắn cái này cái gọi là tiền bối cũng nhanh không giả bộ được. Nơi nào sẽ có hắn như vậy vô chi tiền bối? Tiền bối nếu như cần nguyên thạch, Ninh Dương không giống nhau, không chờ nữ nhân này nói hết lời, liền lập tức đánh gãy nói rằng, ta chỉ cần số rất ít nguyên thạch, chủ yếu vẫn là cho ta nguyên tinh, cho tới giá cả, ta cũng không cách nào chuẩn xác tính toán, ngươi ra cái giá, ta xem một chút có hay không thích hợp? Được, ngàn vạn nguyên tinh, 5 tỷ nguyên thạch, làm sao? Mỹ phụ ngược lại cũng thẳng thắn, nhanh chóng nói ra một giá cả. Ninh Dương Kỳ thực không rõ lắm nguyên tinh cùng nguyên thạch so với nhóm. Có điều nghe này Mỹ phụ khẩu khí, nguyên tinh hiển nhiên so với nguyên thạch quý giá hơn 1.000 lần trở lên. 50 triệu nguyên tinh, 10 tỷ nguyên thạch, Ninh Dương biết thiên giai công pháp rất quý giá, nhưng cũng không biết đến cùng có thể bán ra bao nhiêu tiền. Đơn giản hắn liền đem giá cả đề đến cao điểm, làm cho đối phương đi trả giá. Thành giao, Mỹ phụ căn bản cũng không có trả giá. Ở Ninh Dương nói xong giá cả trong nháy mắt liền trực tiếp một mực chắc chắn thành giao. Đồng thời giơ tay liền đem trang bị thiên giai công pháp hộp ngọc cất đi. Lại lấy ra một viên nhẫn cùng một tấm hắc thẻ đưa cho Ninh Dương. Tiền bối, trong này chính là ngài gì đó. Mặt khác đây là ta đá trắng thương hội thẻ khách quý. Ngài nếu như trở lại ta đá trắng thương hội khắp mọi mặt đều sẽ được trình độ nhất định ưu đãi. Mỹ, phụ trong lòng cái kia nhạc a. Nàng không nghĩ tới lại gặp phải một như thế không hiểu việc tiền bối. Nói vậy trước đây bối nhất định là nhiều năm bế quan. Không màng thế sự, không biết thiên giai công pháp giá cả cũng là bình thường. Kiếm lời, kiếm bộn rồi. Ninh Dương biết hắn giá cả báo thấp. Không nghĩ tới người Mỹ phụ này cư nhiên như thử giảo hoạt. Có điều lời đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng không có ý định đổi ý. Nói được là làm được cũng là hắn Ninh Dương một cái nguyên tắc làm người. Chỉ là trong lòng quyết định chủ ý. Lần sau còn có thứ tốt muốn bán. Tuyệt đối sẽ không trở lại cái này đá trắng thương hội. Không thể đối với khách hàng lấy thành chờ đợi. Loại này thương gia là Ninh Dương xem thường nhất. Ninh Dương đã nắm nhẫn cùng tấm kia hắc thẻ. Thần thức tùy tiện quét một hồi. Liền đối với này Mỹ phụ gật gù. Cấp tốc rời đi đá trắng thương hội. Mỹ phụ ở Ninh Dương rời đi chỉ chốc lát sau, lập tức lấy ra tin thông ngọc bội liên lạc vài người. Ngăn ngắn trong vòng một tiếng, toàn bộ Thục Thành đều biết một cái kinh thiên đại sự. Đó chính là sau 5 ngày đá trắng thương hội cử hành đại hội đấu giá sẽ có một bộ thiên giai công pháp xuất hiện. Thiên giai công pháp xuất hiện tại buổi đấu giá. Chuyện như vậy đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chuyện này triệt để đưa tới toàn bộ Thục Thành náo động. Cường giả là gì có thể cường? Không phải là xem tu luyện tư chất cùng kỳ ngộ sao? Trong đó kỳ ngộ bên trong ảnh hưởng lớn nhất không nằm ngoài chính là công pháp. Tu luyện một bộ thiên giai công pháp, thậm chí có thể khiến người ta vượt vài cái đẳng cấp vượt cấp mà chiến. Thiên giai công pháp có thể nói phải càn võ tinh trên cao cấp nhất bảo vật một trong. Nguyên nhân chính là như vậy. Thiên giai công pháp vừa ra tới, trong nháy mắt liền oanh động toàn bộ Thục Thành. Tin tức này thậm chí được truyền tống đến phương xa. Không tới trong vòng một ngày, truyền khắp toàn bộ Trần Châu. Một ít vốn là không có ý định đi buổi đấu giá cao thủ đại năng, dồn dập thay đổi ý nghĩ. Nhất định phải đi cuộc bán đấu giá này chỉ là buổi đấu giá lô ghế riêng có hạn. Mua thiên giai công pháp chuyện như vậy, không có lô ghế riêng có mấy người dám mua. Một ít đặt hàng bao xương người lập tức đã bị người vây chặt lên. Rất nhiều người thậm chí lấy gấp trăm lần giá cả đem lô ghế riêng chuyển nhượng đi ra ngoài. Ninh Dương ra đá trắng thương hội sau đó không lâu, liền lập tức dịch dung làm một cái phổ thông nam tử. Mau mau về tới xúc xa nơi ở. Chuyến này có chút lỗ mãng. Dưới cái nhìn của hắn thiên giai công pháp chỉ là hàng bình thường màu. Thậm chí có thể nói phải rác thải. Thế nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là ngăn ngắn một canh giờ không tới thời gian, liền oanh động toàn bộ Thục Thành. Hơn nữa mọi người thảo luận cái kia nhiệt liệt a, cảm xúc mãnh liệt a. Quả thực khiến người ta phát điên. Xem ra thiên giai công pháp đang bình thường trong mắt người giá trị vượt xa dự tính của hắn. Cũng còn tốt mình tùy thời dịch dung. Hơn nữa hồ giả hổ uy một cái. không có bị người theo dõi. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm cùng Xúc Gia vẫn còn đang bế quan tu luyện, Ninh Dương gật gật đầu. Còn có 5 ngày thời gian, sau 5 ngày hắn còn muốn đi Đá Trắng Thương Hội một chuyến. Bởi vì tinh thần La Sa là ở chỗ đó bán đấu giá. Thừa dịp mấy ngày nay vừa vặn lần thứ 2 nghiên cứu một chút trận pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.